Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thần bí hầm mỏ. Ô, các người hầm mỏ thật khô ráo, ta nhớ được nơi này là bờ sông chứ? Hích, gần sông bờ bên kia thật có nhỏ nhẹ thấm thủy, nhưng không biết sao, càng đến gần lòng đất, thì càng khô ráo, bất quá chúng ta cũng vui vẻ như vậy. Ít nhất sẽ không giống một ít đồng hành. Đột nhiên hầm mỏ vào thủy yêm tử một đám người. Douglas vô tình trả lời. Khóe miệng của Khổng Hư nổi lên nụ cười. Vậy thì đúng rồi. Nghe vào nơi này bên dưới khả năng có cái gì núi lửa hoặc dung nham. Nhưng là loại này không có đất tâm. Trôi lơ lửng ở hư không vị diện. Lấy ở đâu địa tâm vỏ đất. Khổng Hư đem hai tay đè ở Douglas lão ca trên bả vai. Một bộ vô cùng nghiêm túc biểu tình. Hai tròng mắt bắt đầu huyễn hóa ra kim sắc quang mang. Nếu là này lão ca không là người bình thường. Có thể thấy tinh thần năng lượng. Nhất định có thể thấy người khác chính đem một đống lớn xen lẫn sợ hãi cùng dũng khí. Ngổn ngang cảm tình năng lượng truyền tống cho hắn. Nói cho ngươi biết. Nếu như thấy tình huống như vậy, phải lập tức theo ta nói đi làm. Dứt lời, Khổng Hư vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó tiến tới hắn bên tai đem cái loại này tình trạng nói cho hắn. Douglas con người bảo nhô ra đến. Giống như kim ngư mát, đánh chết hắn đều không thể tin được. Cái gọi là ma quỷ tín đồ khả năng lớn nhất lại là bọn họ lĩnh chủ. Hắn rất muốn nói cái gì? Hô to cái gì, đem phần kia sợ hãi phát tiết ra ngoài. Thật đáng tiếc, hắn cái gì cũng làm không tới. Hắn toàn bộ suy nghĩ đều bị này cổ đáng sợ hãi cho tràn đầy. Kỳ dị cảm giác sợ hãi cũng không có đánh ngã hắn. Ngược lại giống như là roi như thế không ngừng quất hắn tâm linh. Khu xử hắn lảo đảo chạy về mặt đất đi. Nếu như Khổng Hư này cách làm bị Lê Minh Chi Quang Tế Ti thấy được, không thiếu được chính là một phen cải vã. Ở nơi này loại chim không ỉa phân chấn nhỏ, một cái dạy dỗ đã quá nhiều. Đây là đại địa chi mẫu dạy dỗ địa bàn. Douglas cuống quýt chạy trở về đến trấn trên duy nhất tử quán. Tự nhiên có người hỏi hắn Khổng Hư đi nơi nào. Hắn đang muốn trả lời, miệng liền bị thẻ gì ở. Cái gì cũng không làm được. Liên tiếp uống hai chén chất lượng kém bia mới tính tạm thời ép trong lòng hạ sợ hãi. Hải, thế nào? Có người quen hỏi. Không, ta dưới đất G3 giao lộ phụ cận nghe được nọ vậy đáng chết tiếng khóc. Ben tiên sinh để cho ta về tới trước. Nói đây là mạo hiểm giả sống. Nếu như hắn ngày mai lúc này còn chưa có trở lại liền lên báo. Đoàn người có chút hiểu ra, cũng không nói thêm cái gì, đều tại thấp thỏm chờ kết quả. Không nghĩ tới, hơn 2 giờ sau, không đợi được Khổng Hư trở về. Trước đến lúc lĩnh chủ bên Nam Tước đến, dân trấn cũng đã bị kinh động, từng cái lo lắng bất an địa đi ra. Ở ven đường hướng lĩnh chủ thoát mạo cúi đầu hành lễ. Nam Tước đại nhân thế nào? Hắn là không phải ghét nhất nơi này chúng ta nhăn nhíu bẩn thỉu sao? Bao nhiêu năm không đích thân đến, dân trấn gì già gì dầm, trong lòng Douglas lại nhấc lên cơn sóng thần. Hắn tự lẩm bẩm, thật bị hắn nói trúng. Nam Tước hơn 30 tuổi, chính là nam nhân tinh lực tối dư thừa tuổi, nhưng hắn lại một mặt mệt mỏi, có thật sâu hắc nhãn túi. Liền thật dày lau phấn đô không cách nào đem che giấu. Cái loại này gương mặt sưng vù, bị tửu sắc móc sạch thân thể dáng vẻ. Đảm nhiệm ai cũng biết hắn không khỏe mạnh. Cả kia đầu quyển khúc tóc vàng đều cảm giác sắc điệu ám ếch. Có hay không ai thấy qua cái họ này bên nam nhân? Hắn phạm đại sự, ta phụng thể rách bá tước chi mệnh lùng bắt hắn. Bên nam tước có lệnh. Đương nhiên sẽ không có ai che chở Khổng Hư. Nhanh chóng đem hướng đi chỉ đi ra. Càng là có chân chó đem Douglas cùng đi ra. Bất quá Nam Tước cũng không có để cho dẫn đường. Bởi vì dựa theo Douglas cách nói, chỉ là mang đi một cái rất tầm thường quáng đạo tiết điểm. Thợ mỏ cũng sẽ đi, vốn là nam tước còn chủ trừ, là ở nơi này chờ, hay lại là đuổi tiếp. Một cái biến hóa quấy nhiễu bọn họ nghĩ rằng, đồng, theo một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, trong động mỏ rất nhiều thợ mỏ chạy như điên đi ra. Không xong, quặng mỏ phía dưới bốc cháy rồi, hẳn là đốt thứ gì, nhiệt độ rất cao, không có ai đốt chết, nhưng những thợ đào mỏ kêu la om sòm chạy đến. Thậm chí bên ngoài đều có thể nhìn đến hầm mỏ vách động dâng lên yêu dị hồng quang. Đây là, nam tước nghi ngờ cau mày, trên xe ngựa cái kia thanh âm thần bí chủ nhân xuống. Hắn một thân hắc bào, mang thật dày mũ trùm. Ở bên cạnh hắn, hai cái giống vậy ăn mặc nam nhân đỡ hắn. Đáng chết, tên kia hẳn là kích thích quái vật gì, hoặc là mở ra một cái gì phong ấn. Chúng ta, đi vào, bất kể đó là cái gì, không thể để cho tiểu tử kia đắc thủ. Ở hắc bào nhân khiển trách, nam tước đoàn người nhất thời hành động, bọn họ đuổi kịp mấy cái ý đồ chạy cách hầm mỏ thợ mỏ. Buộc bọn họ làm hướng đạo, ngay sau đó hơn 20 người, hạo hạo đáng đáng xuống mỏ rồi, chỉ để lại hai cái vệ sĩ bảo vệ lấy hầm mỏ lối ra duy nhất. Tiếp tục. Nhìn phân xóa đa dạng phong phú quáng đạo, tuy nói đường tắt rất rõ ràng, men theo phát ra hồng sắc ánh sáng quáng đạo đi xuống chính là. Nhưng bên nam tước có chút không chắc, nhỏ giọng hỏi hắc bào nhân, sẽ có hay không có cạm bẫy? Hắc bào nhân trợn mắt nhìn nam tước liếc mắt, ngươi theo ta nói đây là ngươi địa bàn, để cho người khác ở ngươi địa bàn bên trên bố cạm bẫy. Người cái này chủ nhân có chút buồn cười a. Nam tước thí cũng không dám lại thả một cái, rút ra bội kiếm, che chở hắc bào nhân xuống mỏ rồi. Vốn là tham gia náo nhiệt là nhóm người thiên tính, hai cái vệ sĩ cũng một lần muốn xua đuổi đi vây xem quần chúng. Ai biết một cái phát sinh ngoài ý muốn, đám người đầu tiên là rút lui xa một chút. Sau đó không biết ai ném một cái đen thui đồ chơi tới. Đó là từ đến gần quặng mỏ miệng một cái phá nhà phía trên ném tới. Một người trong đó vệ sĩ phản ứng không tầm thường, rút kiếm ra khỏi vỏ, mau lẹ mà đem vật kia chém thành hai nửa. Ai biết, đó lại là một túi xuất từ Lê Minh Thần Điện Thánh Thủy. Cũng không tính cao thuần độ thần thánh dịch thể đối với người bình thường mà nói. Là khu trừ tà ác, thêm số ít khép lại đặc hiệu thứ tốt. Đối ma tộc, đồ chơi này chính là axit. Cho dù là thấp thuần độ, kia vệ sĩ vẫn phát ra hét thảm một tiếng. Tại chỗ nửa gương mặt phảng phất bị lạc thiết nướng khét. Hiện ra đáng sợ nóng chảy trạng thái. Cái này cũng chưa tính. Để cho mọi người kinh hoàng vạn trạng là... Cái kia vệ sĩ trên trán bất ngờ xuất hiện một cái viên chùy hình màu đen thịt góc. Trời à, Douglas nói là thật, chúng ta lĩnh chủ thật thành ma quỷ tín đồ. Nhanh, để cho đàn bà và con nít lập tức chạy. Phòng thủ đội nhân đây. Đám người nhất thời tạc qua. Bên cạnh một cái khác vệ sĩ ngu nữa cũng biết rõ mình bại lộ. Hét lớn một tiếng, lập tức rút kiếm nhào lên. Đám người hỗn loạn lung tung, có thể nguy cấp, tốt mấy người mặc cũ kỹ áo giáp bóng người chào đón. Bọn họ nắm thật dày mộc thuẫn bài, dĩ nhiên đối phó cái kia vệ sĩ công kích, chấn trên phòng thủ đội viên phấn chiến làm cho người ta bày rút lui cơ hội. Cũng cho một cái trung niên hói đầu nam cơ hội, Douglas nhìn chuẩn cơ hội, lại vừa là một túi thánh thủy đi qua. Ba. Kia vệ sĩ hét thảm một tiếng, nhất thời không cách nào khống chế chính mình, ngã nhào xuống đất thống khổ lăn lộn, bên cạnh mấy cái bị thánh thủy bắn tung tóe đến phòng thủ đội viên một chút việc đều không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.